Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 54, tạm biệt Thiên 2. Góc truyện audio.com. Em đi, Mạnh Khỏe bảo nói. Cảm ơn anh hai, em đi đây, ba mẹ đi nha con. Dạ ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Ừ đi đây, thế rồi cũng đi lên máy bay để đi qua Mỹ. Bảo thì luôn bị cô Ly kia bám theo, nhưng cô ta về bảo không còn vui vẻ hòa đồng như mọi ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng bao phủ. Buổi chiều khi tan sở thì anh không về nhà mà vào các quán bar uống rượu say xỉn. Anh bảo anh lại say xỉn nửa rồi. An than thở khi ngày nào cũng thấy cảnh này. Anh không sao đâu mà. Thôi em đỡ anh vào phòng ngủ. Anh không say mà. Một hôm cô có một cuộc điện thoại đến từ Ly. Alo ai vậy? Tôi Ly đây. Hẹn cô sau giờ làm ra quán cà phê Smile đợi tôi nhé. Có chuyện gì thế? Cô cứ làm đi. Cách Trương.